Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chưa dứt, bà ta đột ngột phát ra mấy tiếng a a ối ngửa mặt lên trời, mắt trợn trừng, cả người run bần bật. Da mặt tái nhợt, sau đó dần chuyển sang tím tái. Bác cả Lục đứng bên cạnh hoảng hốt kêu lên, "Không ổn rồi, đừng có mà đi luôn đấy, mau gọi người tới." Nhưng bà Lục chỉ kịp co giật mấy cái rồi đổ rầm xuống đất. Lục Tâm Liên đứng bên cạnh bị bất ngờ, theo phản xạ liền né sang một bên. Vì thế, bà Lục ngã đập mạnh xuống nền sân, thậm chí cả người còn bật nảy lên một cái rồi mới nằm yên bất động. Bác cả Lục gấp gáp hét lớn, "Mau, mau đi gọi bác sĩ." Có người vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu sau, Triệu Diễm Tú và Vương Phương Phương dẫn theo mấy người khác đến nơi. Tuy nhiên, trong đám người ấy lại không thấy bóng dáng của Lâm Uyển. Lục Tâm Liên sốt ruột gào lên, "Lâm Uyển đâu? Sao cô ta không tới?" Triệu Diễm Tú thở hắt ra, nói gọn lòn, "Bác sĩ Lâm khám bệnh cả ngày, mệt đến mức nhấc tay cũng không nổi." Nói rồi, cô ta lập tức lấy kim châm ra, nhanh chóng châm cứu cho bà Lục để ngăn ngừa trúng gió. Tuy nhiên, Triệu Diễm Tú chỉ là tay ngang, chưa có đủ kinh nghiệm lâm sàng. Mặc dù cô ta nhớ lời dặn của Lâm Uyển, châm đúng vào kinh mạch, nhưng thứ tự và cách châm vẫn chưa chuẩn xác. Kết quả là tuy bà Lục không bị liệt hoàn toàn, nhưng nửa người trái của bà ta lại mất kiểm soát. Khóe miệng bên trái co giật liên hồi, tay trái và chân trái cũng run rẩy không ngừng. Vừa tỉnh lại, bà Lục liền hoảng hốt vùng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài tìm con trai. Nhưng từng bước chân của bà ta đều siêu vẹo, bàn tay trái run lẩy bẩy, mỗi lần bước đi lại như sắp khuỵu xuống. Ở đầu thôn, có người chặn đường Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt, thở hổn hển báo tin. "Chính Kỳ, mẹ cậu bệnh rồi." Lục Chính Kỳ chẳng thèm nhìn, chỉ cười lạnh, đỡ lấy Giang Ánh Nguyệt. "Đi thôi," người nọ hốt hoảng kêu lên. "Thật đấy, bà ấy bị trúng gió, nửa người đều run rẩy." Lục Chính Kỳ dừng dưng đáp, "Có hơi lạ đâu, mẹ tôi trước giờ vẫn thường run rẩy mà. Suốt 2 năm qua, mỗi khi muốn ép anh ta làm gì đó, bà Lục đều dùng chiêu này. Giờ phút này, anh ta đã quá quen với những trò giả bệnh của bà ta rồi." Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt chẳng hề chậm lại mà cứ thế đi thẳng. Mãi đến khi bóng hai người khuất hẳn, bà Lục mới được Lục Tâm Liên dìu tới cổng thôn. Nhìn về phía con trai đã đi xa, bà ta bất lực quỳ sụp xuống, khóc òa lên. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua, bà ta đau lòng đến quặn thắt, nhưng không mắng chửi Lục Chính Kỳ một lời nào, cũng chẳng hề hận anh ta. Tất cả hận ý đều dồn vào Giang Ánh Nguyệt, người mà bà ta cho rằng đã dụ dỗ con trai mình, khiến nó không còn đoái hoài đến mẹ ruột nữa. Cách chương.